Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Nghiễm Dương. Thất nguyệt, nắng gắt như lửa, một chi từ rất nhiều thương nhân liên hợp mà thành đoàn xe ở trên quan đạo chậm rãi bước tới. Hiện tại thế đạo thấp thoáng có chút loạn khúc nhạc dạo. Ven đường nguy hiểm, đại thương hội khá tốt. Tiểu thương hội cùng vân du bốn phương thương lượng chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm. Liên hợp thuê tiêu sư cùng võ lâm hảo thủ hộ tống. Phương Tiên cùng Bao Kiền liền lăn lộn ở trong đó. Lần đi tiếp qua Nghiễm Dương Thành, liền có thể đến Nguyên Vũ Thành. Hai con hắc mã, cái hạt giống, song song, Bao Kiền chỉ phương hướng. Xúc động đạo, Nguyên Vũ quốc đô thành A. Phương Tiên thở dài một tiếng. Không biết nên như thế nào phồn hoa. Hắc hắc, bảo đảm Phương Huynh sẽ không thất vọng. Này bên trong thành, chân chính là ngọa hổ tàng long. Cao thủ nhiều vô số kể a. Nguyên Vũ quốc tại này mảnh đại lục ở bên trên xem như đại quốc. Lục đại trong phái Tố Tâm phái. Chân Vũ môn cùng Xích Viên tông tự vị vào trong đó. Đặc biệt là bên trong đô thành. Hảo thủ như sang sông Chi Lý, hoàng thất ở trong cũng là ngọa hổ tàng long. Càng là như thế, năm đó Sở Cuồng người lấy lực lượng một người giết Mặc Hoàng cung, mới hiển lộ càng đáng sợ đáng sợ. Đặc biệt là tháng 8-15, Nguyên Vũ thành ngoài Quy Xà trên núi, muốn tổ chức võ lâm đại hội. Như thế việc trọng đại, có thể nào không đi? Bao Kiền vẻ mặt hướng tới vẻ, ta đã nói, Bao Huynh một ý khích lệ ta đi đô thành, tất không phải là vì chỉ là dẫn tiến cao thủ nhập lầu một phần mức thưởng đơn giản như vậy. Phương Tiên cười cười, cái này Phương Huynh ngươi liền quá khiêm tốn. Bao Kiền liếc mắt xung quanh, thấy không có người tới gần, mới nói, một vị tiên thiên cao thủ. Bất luận đi nơi nào cũng có thể đạt được coi trọng. Bất quá tại hạ đích xác có một chuyện muốn nhờ. Ta cùng với người ước hẹn, vào khoảng võ lâm đại hội lúc trước giải quyết ân oán. Còn muốn thỉnh Phương Huynh đến đây trợ giúp. Hả? Không biết là người phương nào? Phương Tiên có chút tò mò. Bao Kiền thế nhưng là võ lâm tân tú. Đối thủ tất nhiên không đơn giản. Là bát đại hào kiệt nhất, Bạch Viên, Đỗ Vạn. Hắn là Xích Viên tông đệ tử chân truyền, giao du rộng lớn. Đương nhiên, Phương Huynh đến lúc đó cũng không cần kết cục, chỉ cần vì ta áp trận là được. Bao Kiền rất sung sướng địa trả lời. Nguyên lai như thế, danh môn chính phái, thích nhất chụp mũ lấy thế đè người. Bao Kiền dù cho không sợ Đỗ Vạn, cũng sợ hãi đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, không đứng đắn luận võ, ngược lại làm cho chút yêu thiêu thân xuất ra. Thời điểm này, rộng mời hảo hữu, với tư cách là chứng kiến, chính là biện pháp ứng đối. Không biết các ngươi vì sao kết thù kết oán? Phương Tiên nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, ai? Này nói rất dài dòng. Vừa bắt đầu muốn ngược dòng tìm hiểu đến Xích Viên tông tiên thiên tuyệt học, viên ma hỗn thế. Côn, đây là Xích Viên tông truyền thừa công pháp, nhưng ở trong đời thứ bảy, có một vị trình viên, trưởng lão, từ bên trong chia ra cơ trụ cột, lĩnh ngộ ra tới một bộ phong ma côn pháp, lưu truyền rộng rãi, ân nghịch thiên hạ vũ giả. Ta tuy không thích tông môn, đối với hắn lại là cực kỳ bội phục, đồng thời cũng học được phong ma côn pháp. Bao Kiền thở dài, nhưng Xích Viên tông luôn luôn đem công pháp này trở thành hắn nhà mình. Ta có một ngày gặp địch, thi triển công pháp này, bị đi ngang qua Đỗ Vạn nhìn ra, đầu tiên là khóe miệng, sau đó lại muốn thu hồi võ công của ta. Thu hồi võ công, tự nhiên tự là đánh thành phế nhân. Cũng khó trách Bao Kiền không đáp ứng. Cuối cùng chỉ có thể luận võ định luận. Kỳ thật, phong ma côn pháp, truyền lưu rộng. Tất cả thế lực lớn đều có phó bản bảo tồn. Xích Viên tông cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Cái kia Đỗ Vạn, tám phần chính là hướng về phía Bao Kiền bản thân, mà phóng đại chút, có thể nhìn thành tông phái Tân Tinh cùng tán tu Tân Tinh mâu thuẫn cùng va chạm. Bao Kiền một cái ứng đối không tốt, tám phần muốn thiệt thòi lớn. Ngươi không phải là có sư phụ sao? Phương Tiên nhìn qua Bao Kiền, có chút im lặng, bất quá giật mình, suy đoán Bao Kiền, phong ma côn pháp, có lẽ là từ Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong đổi ra. Hắn có thể đổi, mình cũng có cơ hội. Sư phụ ta, khục khục, thường thường mấy năm cũng không thấy được lão nhân gia ông ta một mặt. Cho đến tận này cũng chỉ là truyền ta một bộ nội công tâm pháp mà thôi. Bao Kiền cười khổ nói, bằng không mà nói, đệ tử xảy ra chuyện, nên từ sư phụ xuất đầu mới đúng. Như vậy nhìn lên, này Bao Kiền sư phụ có phần không đáng tin cậy a. Phương Tiên âm thầm oán thầm một câu. Chợt nghiêm mặt nói, nếu chỉ là như thế, áp trận sự tình, ta ngược lại là có thể làm một chút. Chỉ là từ tục tiểu nói trước, nếu là sự tình có biến, vượt qua năng lực ta, cũng chớ có trách ta khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Bao Kiền khẳng định xin không phải hắn một người, liền lăn lộn ở trong tán tu đi mở mang kiến thức một chút náo nhiệt tình cảnh cũng tốt. Cái này tự nhiên, Bao Kiền cười khổ trả lời. Phương Tiên không nói thêm gì nữa, híp híp mắt. Hỗn nguyên chân khí, tiểu thành, từ khi thành tựu tiên thiên, hỗn nguyên kính liền biến thành hỗn nguyên chân khí. Không chỉ như thế, hắn tâm niệm vừa động, một tia tiên thiên hỗn nguyên chân khí chui vào thức hải. Bị, thanh thuộc tính, hấp thu, này đầu óc tối dạ bàn tay vàng, xem ra chỉ có thể hấp thu siêu tự nhiên lực lượng thần bí. Còn là ta bản thân tu luyện ra được loại kia. Phương Tiên liếc mắt, cảm giác bàn tay vàng có chút hố người. Nếu như không phải mình cơ duyên xảo hợp, mở ra, động huyền chi nhãn, sợ không phải đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Mà nếu như không tích cực thăm dò, e rằng trả lại không phát hiện được này một cái tình huống mới. Ta hiện tại mỗi thiên đô cung ứng nó hấp nạp bản thân chân khí. Cảm giác liền cùng động không đáy đồng dạng, như thế nào cũng lấp bất mãn, cũng không biết viên mãn, hội đạt được vật gì. Này phá bàn tay vàng, cũng không có cái bản thuyết minh gì gì đó. Bất quá, Phương Tiên mặc dù tại âm thầm oán thầm, trên thực tế quyền ý lại duy tâm duy ta. Nếu quả thật có cái tùy thân lão gia gia, hắn sẽ làm ra cái gì? Còn tưởng là thật không đâu có. Ngay tại hắn phỏng đoán, thương đội chậm rãi hành xử tiến Nghiễm Dương Thành. Chư vị lúc này nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày thứ 4 buổi sáng, chúng ta tại Bắc Thành môn miệng tập hợp. Một cái thương đội quản sự truyền thừa tin tức, đại bộ phận người đều giải tán lập tức. Phương huynh, ta nghe ngóng, này Nghiễm Dương Thành thú vị nơi đi không ít. Ví dụ như kia tán hoa lâu, đêm nay liền có một hồi chọn hoa khôi việc trọng đại. Cùng đi như thế nào? Bao Kiền cười híp mắt dựa đi tới đảo, chọn hoa khôi. Phương Tiên bĩu môi, cảm thấy trong chuyện này sẽ chọc cho xuất chuyện gì. Nội thành còn có cá gì biết danh vũ giả sao? Phương huynh quả nhiên là vũ si, nếu bàn về trong thành này nổi danh vũ giả. Kia nên là Kim Đao, Lục Côn Ngô Lục tiền bối. Kia sáng lập Kim Đao môn, cũng có một vị 16 tân tinh nhất, là vì Thiên Đao Tinh, Lục Dụng. Bao Kiền chớp chớp mắt, bất quá vị kia Thiên Đao Tinh là nổi danh còn trẻ phong lưu hạng người. Lần này chọn hoa khôi, tất nhiên cũng ở tán hoa lâu. Theo ngươi nói như vậy, tựa hồ còn không đi không được. Phương Tiên sắc mặt có chút cổ quái, bất quá đã nói rồi, lần này ta như thế nào cũng không ra tay. Này đương nhiên, Bao Kiền trong lòng tự nhủ ngươi, hỗn nguyên phích lịch quyền. Vừa ra tay muốn nhân mạng, đi dạo thanh lâu có thể xuất chuyện gì? Không ra tay tốt nhất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,